đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, Ronaldo tuyệt đối tốc độ. Năm 2021 ngày 28 tháng 2. Tây Ban Nha, sân vận động Nou Camp. Barcelona đội đối mặt tới chơi mới được thăng cấp Huesca. Huesca đội là năm ngoái hạng 2 Tây Ban Nha quán quân. Năm nay vừa mới lên chức nhập giải hạng nhất. Trước mắt, Huesca thành tích cũng không tốt. Xếp tại La Liga một tên sau cùng. Lúc đầu tất cả mọi người cho rằng đây là một trận không có bất cứ cái gì lo lắng tranh tài. Nhưng là để cho người ta khiếp sợ là, hiện tại đã nửa chàng sau 35 phút đồng hồ. Còn có 10 phút thời gian liền phải kết thúc. Điểm số 0-2. Đội chủ nhà Barca vậy mà tại Nou Camp bị La Liga lớp phó cho rót hai quả cầu. Barca phong tuyến hôm nay tất cả cũng không có mang mình sút gôn dày. 2 năm trước từ Atletico Madrid đội chuyển nhượng mà đến Griezmann không có bất kỳ cái gì phát huy. Được mọi người ký thác kỳ vọng Hà Lan phong bá Depay cũng là như là không có đầu con ruồi đồng dạng. Ở đây bên trên đi loạn. Barca mũi tên nhân vật Messi vào hôm nay trong trận đấu cũng là trạng thái hoàn toàn không có. Làm Barca linh hồn nhân vật, trải qua mùa giải trước chuyển nhượng phong ba, tâm lực lao lực quá độ. Bây giờ Messi đã không phải là cái kia Nou Camp tinh linh. Toàn bộ Barca đều tại trầm luân, nhìn trên đài fan bóng đá đều trầm mặc. Champions League đấu trường, Barca đã bị đào thải. Cúp nhà vua, Barca cũng sớm đã từ bỏ. Chỉ còn lại thi đấu vòng tròn. Bây giờ Barca đã đánh 25 trận đấu. 16 thắng 5 hòa 4 thua. Tích 53 phân. Xếp hạng thứ 2. Bài danh thứ 3 chính là Real Madrid. 16 thắng 4 hòa 4 thua. Thiếu đánh một vòng tình huống dưới. Tích 52 phân. Bài danh thứ 3. Mà xếp hạng thứ nhất Atletico Madrid. 17 thắng 4 hòa 2 thua. Thiếu đánh 2 vòng tình huống dưới. Tích 55 phân. Chỉ còn lại hơn 10 trận so tài. Nếu như Barca không muốn năm nay tứ đại giai không, tiếp xuống mỗi một vòng đấu đều là cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà, chính là trận này nhất định phải được trong trận đấu. Barca mắt nhìn thấy liền muốn lật xe. Ly, ta chỉ cấp ngươi một phút làm nóng người thời gian. Barca huấn luyện viên trưởng, người Hà Lan Coleman, hai tay ôm ở trước ngực, sắc mặt khó coi thấp giọng giống lên một câu. Ghế dự bị bên trên Lý Minh Vũ như là lò xo tầm thường nhảy dựng lên. Đi tới một bên sân bãi bên trên bắt đầu làm nóng người hoạt động. Tiếp sóng ống kính cũng là rất nhanh cho đến Lý Minh Vũ trên thân. Dù sao hiện tại Barca lạc hậu 2 cầu. Tất cả mọi người muốn biết Coleman sẽ cho ra như thế nào phản ứng. Trước đó 2 lần lạc hậu, Coleman đều rất nhanh làm ra điều chỉnh. Nhưng là hiệu quả bình thường. Như vậy cái này cái cuối cùng thay người danh ngạch sẽ là Coleman cơ hội cuối cùng. Ly, tựa như là Hoa Kiều. Nhìn tư liệu, đây là La Masia đào tạo trẻ bị cất nhắc lên tiểu tướng. Ta cảm giác Coleman có chút mạo hiểm. Dưới tình huống như vậy, thay đổi tới một cái như thế non nớt người trẻ tuổi, sẽ cho đội bóng mang đến cái gì đâu. Nou Camp sướng ngôn viên có chút ủ rũ. 2 năm này, Barca vẫn luôn chỗ trong nước sôi lửa bỏng. 2 năm trước, một trận để tất cả Barca người đều không muốn lại nhớ lại thảm án. Tại Champions League trên sàn thi đấu, Barca gặp phải trạng thái lửa nóng Bayern Munich. Một trận thảm không nỡ nhìn 8-2. Trực tiếp đem Barca cuối cùng một khối tấm màn che cho xé xuống. Huấn luyện viên trưởng từ chức. Messi sa vào đến tín nhiệm nguy cơ. Toàn bộ đội bóng rung chuyển không thôi. Bây giờ Barca đã không chịu nổi bất kỳ phong ba. Nếu như tình cảnh này đối lớp phó tranh tài còn không bắt được, đoán chừng Coleman cũng muốn cuốn gói xéo đi. Trong tay đã không có bài nhưng đánh Coleman. Vậy mà đem mình cuối cùng một tay đặt ở một cái chỉ có 19 tuổi Hoa Kiều tiểu tướng trên thân. Lý Minh Vũ trái tim điên cuồng nhảy lên. Làm một chỉ có 19 tuổi cầu thủ trẻ, có thể gia nhập vào Barca đội 1. Đây là một loại chí cao vinh dự. Lý Minh Vũ căn bản cũng không nghĩ tới. hôm qua vừa mới bị điều đến đội 1, hôm nay liền thu được ra sân cơ hội. Bởi vì cái gọi là nghé con mới đẻ không sợ cóp. Lý Minh Vũ một bên làm lấy làm nóng người hoạt động, một bên cẩn thận chú ý trên trận nhất cử nhất động. Trên trận Barca cầu thủ đều có chút đánh không tốt tinh thần. Messi một lần hững hờ chuyền bóng, bị đối phương cắt bóng. Mắt nhìn đối phương liền muốn lên phản kích. Messi cũng là không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp đưa tay dẹp đi đối phương. Toàn bộ sân Nou Camp xa vào đến sâu sắc tĩnh mịch. Messi cũng là trong lòng chợt lạnh, đưa tay ôm lấy đầu của mình, tuyệt vọng nhìn về phía trọng tài chính. Bởi vì hắn tại hơn nửa hiệp thời điểm, một lần phía sau đẩy người động tác, đã ăn vào một trương thẻ vàng. Mà lần này, trọng tài chính Novilla cũng không có bởi vì phạm lỗi chính là Messi mà nương tay. Trực tiếp từ áo của mình trong túi móc ra hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Hướng về phía Messi sáng lên một cái. Sau đó lại từ mình quần cụt trong túi. Móc ra một trương đỏ tỏa sáng thẻ đỏ tấn cấp thẻ. Trực tiếp đưa Messi đi ở ngoài ngàn dặm. Lần này, toàn bộ Barca đám cầu thủ tất cả cũng không có đấu trí. Tầm thường loại thời điểm này, đám cầu thủ đều hẳn là hướng trọng tài chính kháng nghị một chút. Lần này, Barca đám cầu thủ tất cả đều là đứng tại chỗ, động cũng không nguyện ý động một cái. Messi một mặt bất đắc dĩ đem đội trưởng của mình phù hiệu tay áo hái xuống. Tiện tay ném cho Griezmann, ủ rũ cúi đầu hướng dưới trận đi đến. Liên Khoa Man đều là một mặt thật thà đứng tại sân bóng biên giới. Messi như là cái xác không hồn tầm thường từ bên cạnh hắn đi qua. Hai người không có bất kỳ cái gì ánh mắt giao lưu. Tay cũng không có nắm một chút. Huấn luyện viên. Một tiếng có chút cứng rắn tiếng Tây Ban Nha tại Coleman vang lên bên tai. Coleman như là từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Máy móc quay đầu nhìn thoáng qua. Người nói chuyện chính là Lý Minh Vũ. Coleman phảng phất bị Lý Minh Vũ trong mắt cực nóng cho kích thích. Trầm giọng nói. Lý, ra sân về sau. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đem đáng chết cầu cho ta đá phải đối phương cầu môn đi. Lý Minh Vũ điều chỉnh sắc mặt, lớn tiếng nói, yên tâm đi, huấn luyện viên, ta nhất định có thể làm được. Lý Minh Vũ thanh âm, chuẩn bị trở về phòng thay quần áo. Messi nhẹ nhàng quay đầu. Nhìn thấy Lý Minh Vũ bóng lưng, Messi có chút cô đơn cười khổ một tiếng, tuổi trẻ thật tốt à. Năm 1987 ra đời Messi, năm nay vẫn chưa tới 34 tuổi, nhưng là lại nhưng đã có một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Coleman đánh ra cuối cùng một trương bài, quả nhiên là lựa chọn thay đổi cái kia số 36 Lý Minh Vũ. Thay đổi chính là số 21 giữa trận đời ông. Đây là một cái đập nồi dìm thuyền thức thay người A. Số 21 đời ông kết quả thời điểm. Cùng Lý Minh Vũ nhẹ nhàng ôm một cái, mặt không thay đổi về tới ghế dự bị bên trên. Lý Minh Vũ kích động không được. Đây là mình trận đầu La Liga tranh tài. Cũng là mình trận đầu trưởng thành tổ chính thức tranh tài. Đương Lý Minh Vũ phải chân đạp lên thảm cỏ một nháy mắt. Sân bóng đánh dấu hệ thống khóa lại thành công. Mời túc chủ đánh dấu. Lý Minh Vũ dưới chân hơi dừng một chút. Nhìn thấy đối phương đã kéo cầu. Cũng là trong lòng mặc niệm một tiếng, đánh dấu, sau đó như cùng một đầu mãnh hổ xuống núi, nhào về phía bóng đá. Chúc mừng túc chủ, đánh dấu sân Nou Camp thành công, thu hoạch được bị động thiên phú. Barca danh túc Ronaldo tuyệt đối tốc độ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.